Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 260 chương 2591 bờ sông vong xuyên tám bồng vũ suy nghĩ tuyết hồ câu kia chưa nói xong. Không có lên tiếng. An tính nhìn xem sơ tranh nói chuyện với tuyết hồ. Tuyết hồ nói xong sự tình, nhún nhảy một cách đi. Bồng vũ lúc này mới đi tới, vừa rồi nàng nói, ngươi vì tìm cho ta cái gì không có gì. Sơ tranh nhàn nhạt đem chủ đề dẫn đi, ngươi cảm giác thế nào, có không thoải mái địa phương sao còn tốt. Có cái gì không thoải mái địa phương, nhớ kỹ cùng ta giảng. Sơ tranh biến ra một thanh ghế đu, lại đây ngồi. Bồng vũ trần chờ dưới, đi qua ngồi xuống, ta còn không có hỏi qua cô nương danh tự. Sơ tranh. Sơ tranh. Bồng vũ lẩm bẩm một tiếng, ngươi tại sao muốn cọng lông cứu ta sơ tranh, không tại sao, muốn cứu liền cứu. Ngươi không sợ sẽ chọc cho đến phiền phức sao? Hắn hoàn toàn nhớ không nổi đến cùng phát sinh qua cái gì. Nhưng là nếu như bị dạng như vậy đuổi bắt, chứng minh hắn bản thân liền là nguy hiểm. Nâng lên phiền phức sơ tranh liền không kiên nhẫn. Trực tiếp mở miệng uy hiếp. Ngươi biết mình là phiền phức. Liền tốt nhất an phận điểm. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Không nên chạy loạn. Bồng vũ, nơi này. Sơ tranh, nơi này rất an toàn, không ai có thể tự tiện tiến đến. Bồng vũ, vì sao sơ tranh đương nhiên mà nói, đây là địa bàn của ta. Mạnh bà ở tại nơi này một mảnh. Vẽ địa. Nếu là có người tự tiện xông vào, nàng có thể trực tiếp chơi chết. Đều không cần báo cáo. Thân là địa phủ bên trong bây giờ duy nhất mạnh bà, nàng không có thực quyền, nhưng là địa vị cao một nhóm. Sơ tranh lại quay đầu nhìn bồng vũ, lặp lại một lần, ngươi tuyệt đối không nên chạy, hiểu không? Bồng vũ, có loại bị giam lòng cảm giác. Chính ngươi đợi, ta đi làm việc, ân. Bồng vũ nhìn xem những cái kia bướm màu tím theo nàng rời đi, bốn phía mạn mạn an tính lại. Bị ngạn hoa hỏa hồng một mảnh. Mơ hồ lộ ra bạch cốt, trở thành kia phiến hỏa hồng bên trong duy nhất tô điểm. Nơi xa là chảy xuôi sông vong xuyên. Bồng vũ thân thể dù tốt hơn nhiều còn phải hào hào dưỡng dưỡng, cho nên hắn cũng không cách nào rời đi nơi này. Con kia tuyết hồ thỉnh thoảng sẽ tới. Từ tuyết hồ trong miệng bồng vũ hiểu rõ đến không ít chuyện, bao quát bây giờ bên ngoài náo động cùng hắn đuổi bắt lệnh. Áp Linh đã bị bắt đến không sai biệt lắm, bắt chuyện của hắn lại lần nữa bị đặt ở thủ vị. Hắn ở đây chờ đợi thời gian dài như vậy, xác thực không có người nào đến nơi đây điều tra cái gì. Thậm chí trừ tuyết hồ, hắn liền chưa thấy qua người khác. Ngươi vẫn là một chút cũng nghĩ không ra sao? Tuyết hồ ngồi xổm ở ghế đu trên lan can, đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm bồng vũ. Ân, ai? Tuyết hồ thở dài, ngươi đây là ỉ lại vào chúng ta tranh tỉ tỉ nha, bất quá. Ngươi nhìn xem cũng vẫn được, cho chúng ta tranh tỉ tỉ làm cách làm ấm giường cũng không tệ, hì hì. Làm ấm giường? Tuyết hồ liếc bồng vũ một chút. Lại nói, ngươi cũng không thể vong ăn phụ nghĩa. Ta tranh tỉ tỉ thế nhưng là cứu được ngươi hai lần. Bồng vũ kinh ngạc. Hai lần đúng a? Tranh tỉ tỉ đi cho ngươi lấy u minh suối nước. Bằng không thì ngươi làm sao lại tốt nhanh như vậy? Tuyết hồ lúp búp cho bồng vũ phổ cập khoa học cái gì là u minh suối nước, lại là cỡ nào nguy hiểm. Bồng vũ không biết những việc này, nghe xong đáy lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Nàng tại sao muốn như thế cứu ta? Tuyết hồ móng vuốt gãi đầu một cái. Ta đây chỗ nào biết nha. Có thể là tranh tỉ tỉ coi trọng ngươi đi. Tuyết hồ cảm thấy người này trừ dáng dấp tốt, cũng không có những khác ưu điểm. Tuyết hồ trong mắt đi một vòng. Không phải có câu nói gọi ăn cứu mạng, làm lấy thân báo đáp nha. Ngươi có phải hay không là hẳn là? Tiểu hồ ly nháy mắt ra hiệu. Lấy thân báo đáp? Bồng vũ biểu lộ có chút mờ mịt. Đúng a, phía trên thoại bản đều là như thế viết. Là thật sao? Ta trước kia nhưng nhìn qua không ít đâu, lửa ngươi làm gì? Tuyết hồ hừ hừ một tiếng, bắt đầu cho bồng vũ giảng nàng xem qua thoại bản cố sự. Bồng vũ nghe được ngây người, giống như mở ra một cái thế giới mới đại môn. Sơ tranh làm xong mấy ngày lượng canh mạnh bà, xoa cánh tay hướng gian phòng của mình đi. Canh mạnh bà tiêu hao quá nhanh, đầu thai danh ngạch cũng quá là nhiều. hiện ở phía trên sinh dục suất cao như vậy sao? Sơ Tranh vừa nghĩ có không có, một bên đẩy cửa phòng ra. Nàng vừa ngồi xuống, cửa phòng liền bị gõ vang. Tiến đến, Bồng Vũ đẩy cửa vào. Cạn xiêm y màu xanh lam khinh bạc. Theo hắn đi lại, trong không khí vạch ra một đạo tiếp một đạo đường vòng cung. Những ngày này Bồng Vũ thân thể nuôi tốt hơn nhiều, hồn thể ngưng thực, bộ dáng liền càng phát ra thanh tuyển, giống như là từ cổ họa bên trong đi ra đến thế gia công tử. Có việc Bồng Vũ đóng cửa lại cúi đầu ứng có. Có một chút sự tình. An Bồng Vũ đi một bước ngừng vài giây, không biết đang suy tư điều gì. Sơ Tranh ngờ vực nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên nói, ngươi không phải là muốn rời đi nơi này à? Bồng Vũ sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, nhanh chóng lắc lắc, không có. Kia ngươi muốn làm gì? Không phải muốn chạy là được, có việc ngươi liền nói, có thể giúp ngươi làm, đều có thể giúp ngươi. Bồng Vũ nghĩ đến Tuyết Hồ nói những cái kia cố sự, hít thở sâu một hơi đi đến Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh ngồi, chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. Bồng Vũ tại Sơ Tranh không hiểu trong tầm mắt, đột nhiên đem áo ngoài giải khai, quần áo trượt xuống, rơi trên mặt đất, chồng chất tại chân hắn bờ. Sơ Tranh kịp phản ứng, Bồng Vũ đã giải khai áo trong. Sơ Tranh một thanh đè lại hắn muốn tiếp tục thoát tay. Ngươi làm gì? Bồng Vũ đang lúc mờ mịt mang theo điểm ngượng ngùng, nhưng giọng điệu nhưng lại rất chân thành. Ngươi đã cứu ta, ta muốn lấy thân báo đáp ngươi. Thứ đồ gì? Ai nói với ngươi kia con tiểu hồ ly? Nàng nói bên ngoài trong chuyện xưa đều là như thế viết. Sơ Tranh thô lỗ đem Bồng Vũ quần áo một lần nữa buộc lại, nhặt lên áo ngoài cho hắn phủ thêm. Ngươi thiếu nghe nàng, ngươi chớ cùng nàng nói chuyện. Bồng Vũ nắm lấy áo ngoài, rất mờ mịt hỏi. Không đúng sao Sơ Tranh? Nơi nào đúng? Bồng Vũ ăn cứu mạng, không nên lấy thân báo đáp sao? Bồng Vũ bên trong đầu trống rỗng, trừ một chút bản năng, còn lại sự tình đều không có khái niệm gì. Đó chính là ngươi cho hắn nói thế nào, hắn liền làm sao tin. Cái này không thể quơ đũa cả nắm. Sơ Tranh nói, tóm lại ngươi đừng nghe tiểu hồ ly kia. Bồng Vũ, ngươi là chê ta xấu xí, không thích ta sao? Cái này lại là cái gì mê hoặc phát biểu? Bồng Vũ còn rất có lý có cứ mà nói. Tiểu hồ ly nói, nếu là ăn nhân cứu mạng không muốn lấy thân báo đáp, vậy khẳng định là bởi vì xấu xí. Sơ Tranh, tiểu hồ ly có nàng đều dạy những thứ gì cho vật nhỏ này? Bồng Vũ tiến lên một bước, ta xấu xí, ngươi không thích ta sao? Không có, ngươi rất tốt nhìn, vậy ngươi vì cái gì không muốn? Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, đem Bồng Vũ theo ngồi xuống ghế dựa. Ngươi chờ đợi ở đây, ta một hồi trở về. Bồng Vũ, ngươi đi đâu vậy? Sơ Tranh lập tức quay lại, chờ lấy. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 260 chương 2592 bờ sông vong xuyên chín. Sơ Tranh tìm tới Tuyết Hồ, ấm lấy cho giáo huấn một trận. Tuyết Hồ ủy khuất vô cùng, Tranh tỉ tỉ, ta nói đều là thật sự nha. Lời kia vở bên trong đều là như vậy viết, cũng không phải nàng nói bừa. Sơ Tranh chịu đựng lại đánh một trận nỗi kích động, ngươi về sau không cho phép cùng hắn nói hưu nói vượn. Tuyết Hồ, đều là thật sự, làm sao lại gọi nói hưu nói vượn đâu? Sơ Tranh giáo huấn xong Tuyết Hồ, một lần nữa trở lại tiểu lâu. Bồng Vũ ngồi trên ghế, nhìn qua không hề động một chút. Ngươi đi làm cái gì rồi? Bồng Vũ hỏi. Ngươi thật nguyện ý lấy thân báo đáp ăn? Ngươi đã cứu ta, đây là ta hẳn là. Bồng Vũ thật lòng trả lời. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào trầm tư. Dù sao là trò chơi, hẳn là không có gì. Sơ Tranh đóng cửa lại, hướng Bồng Vũ bên kia quá khứ, ngươi đừng hối hận. Bồng Vũ lắc đầu biểu thị mình sẽ không. Bồng Vũ nhìn qua ta rất hiểu, trên thực tế cái gì cũng đều không hiểu, cuối cùng vẫn là toàn bộ nhờ Sơ Tranh dạy. Bồng Vũ nhìn lấy người trước mặt, thật lòng đặt câu hỏi. Ngươi đã cứu ta hai lần, ta cần trả lại ngươi bao nhiêu lần? Sơ Tranh, có ý tứ gì? Trả sạch là được rồi sao? Ngươi trả được hết sao? Sơ Tranh mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi cảm thấy mệnh của ngươi giá trị nhiều ít? Bồng Vũ cảm giác được Sơ Tranh cảm xúc biến hóa, Nàng giống như tức giận. Thế nhưng là lời hắn nói có cái gì không đúng sao? Bồng Vũ trần chờ hỏi. Mệnh của ta rất đáng tiền sao? Hắn đều không nhớ rõ mình là ai. Làm sao biết mệnh của hắn đáng tiền không đáng tiền? Sơ Tranh, thật xin lỗi, ta sai rồi. Sơ Tranh xoay người xuống dưới, đem quần áo cho hắn bó tốt. Bồng Vũ mờ mịt nhìn nàng, kết thúc rồi à Sơ Tranh? Liền không có bắt đầu. Từ đâu tới kết thúc, ngươi là heo sao? Bồng Vũ còn ở bên cạnh nói. Tiểu Hồ Ly nói cảm giác. Ta tại sao không có? Sơ Tranh đứng dậy. Khí thế hung hăng rời phòng. Gặp nạn chính là Tiểu Hồ Ly, lại bị Sơ Tranh án lấy giáo huấn một lần. Tuyết Hồ. Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Tuyết Hồ che lấy cuộc u đầy đầu. Tranh tỉ tỉ. Ngươi không thích hắn sao? Thích. Tuyết Hồ, vậy ngươi tức cái gì? Hắn muốn lấy thân báo đáp, ngươi không nên cao hứng sao? Ta cao hứng cái rắm, liền hắn cái dạng kia. Khiến cho nàng giống như là đang khi dễ người. Sơ Tranh vốn cho rằng xảy ra chuyện như vậy, Bồng Vũ sẽ có không thích ứng. Nhưng nàng nghĩ sai. Bồng Vũ nhìn qua cũng không có quá nhiều không thích ứng, giống như kia là một kiện chuyện rất bình thường. Sơ Tranh cảm thấy lúc trước hắn biểu hiện ra điểm này ngượng ngùng cũng không phải là đối với lấy thân báo đáp chuyện này. Vậy đại khái chính là Tuyết Hồ cho hắn tái tạo thế giới quan. Địa phủ bên kia thời gian dài không có lục soát Bồng Vũ. Dần dần điều tra cường độ liền nhỏ. Cuối cùng giống như Hồ đã không có người điều tra. Sơ Tranh để Tuyết Hồ đi nghe ngóng hạ. Thời gian dài như vậy đều chưa bắt được người, địa phủ bên kia hoài nghi Bồng Vũ đã chạy ra địa phủ. Cho nên hiện tại lệnh kiểm soát đã triệt bỏ. Nhưng, là liên quan tới thân phận của Bồng Vũ, vẫn là không có hỏi thăm ra tới. Sơ Tranh tiếp tục ẩn giấu Bồng Vũ một đoạn thời gian, xác định không có gì thường gì, lúc này mới dẫn hắn ra ngoài. Bồng Vũ hình dạng tương đối gây chú ý, cho nên Sơ Tranh cho Bồng Vũ làm một trương mặt nạ. Nhất định phải mang ăn. Bồng Vũ đành phải đem mặt nạ đeo lên. Sơ Tranh đầu ngón tay tại trên mặt nạ điểm một cái. Hai con bướm ám văn. Dần dần xuất hiện. Lại chậm rãi biến mất. Đây là phòng ngừa mặt nạ rơi xuống, hoặc bị người lấy xuống. Hiện ở chỗ này cố chỉ có nàng có thể lấy xuống. Sơ Tranh mang theo Bồng Vũ bốn phía đi lòng vòng. Muốn nhìn một chút hắn có thể hay không xúc cảnh sinh tình. Nhớ tới một thứ gì. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Sơ Tranh tại khách sạn. Bồng Vũ ngay tại trong khách sạn đợi. Ngẫu nhiên bang Tuyết Hồ một tay. Hỗ trợ tiếp đãi một chút khách nhân. Dần dần Bồng Vũ tồn tại bị thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận. Sơ Tranh có thời gian sẽ mang Bồng Vũ khắp nơi chuyển. Minh giới rất lớn. Nhưng rất nhiều địa giới đều là hoang vu. Liền dược ảnh đều không có. Cháy đen thổ địa giống như là bị đại hỏa thiêu đốt qua. Bồng Vũ dấm lên màu đen bùn đất, đột nhiên thì thầm nói, ta giống như tới qua nơi này. Tới qua. Sơ Tranh truy vấn, ngươi là nhớ tới cái gì rồi không có? Chính là ta cảm giác tới qua nơi này. Thật giống như tên của hắn đồng dạng, trong đầu đột nhiên thì có như vậy một cái ý niệm trong đầu xông tới. Bồng Vũ nhấc chân đi vào bên trong. Nơi này không biết phát sinh qua cái gì. Liền địa phủ bên trong so khá thường gặp cỏ khô đều nhìn không thấy. Chỉ có cháy đen bùn đất. Vượt đi vào bên trong, liền càng phát ra âm lãnh. Mới vừa rồi còn có thể nghe thấy một chút tiếng gió, hiện tại cái gì cũng bị mất, chỉ có yên tĩnh. Bồng Vũ Sơ Tranh phát hiện không hợp lý, gọi lại hắn. Bồng Vũ dừng lại trở lại nhìn nàng, thế nào nơi này không thích hợp, đi ra ngoài trước. Sơ Tranh hướng phía hắn vươn tay. Bồng Vũ hướng mặt trước nhìn xem, thế nhưng là ta cảm giác phía trước có đồ vật. Tới. Bồng Vũ trần chờ dưới, cuối cùng vẫn trở lại Sơ Tranh bên người. Sơ Tranh lôi kéo hắn đi trở về, bất quá đi mấy bước, bốn phía đột nhiên cuồng phong nổi lên. Na phong mang theo khỏa một cỗ âm lãnh lệ khí, hung hăng vọt tới bọn họ, một chút giảm sóc đều không có. Sơ Tranh đem Bồng Vũ kéo qua che chở, bướm màu tím bay ra cùng những cái kia gió đụng vào. Trong gió có cái gì, bướm màu tím đụng vào thời điểm có thê lương thanh âm truyền tới. Bọn họ đi được không sâu, sơ tranh tại bướm màu tím dưới sự che chở, rất nhanh xông ra kia phiến cháy đen địa giới. Lại quay đầu nhìn lại, chỉ có rải rác bướm màu tím bay ra ngoài, vừa rồi những cái kia lăng lệ gió đều không thấy. Không có sao chứ, sơ tranh kiểm tra bồng vũ thân thể. Không có việc gì. Bồng vũ hướng bên trong nhìn lại, vừa rồi đó là cái gì sơ tranh, không biết, rời khỏi nơi này trước. Ân, luân hồi khách sạn. Tranh tỷ tỷ nói kia phiến màu đen địa giới ăn. Tranh tỷ tỷ ngươi không nhớ sao, Tuyết Hồ rất nghi hoặc, chỗ kia lúc trước chiến trường nha. Đại khái là hơn 300 năm trước, minh giới phát sinh qua một lần rất lớn chiến loạn. Sau cùng chiến trường chính là ở nơi đó. Cũng là đã từng Diêm Vương Điện nơi ở hiện tại. Bây giờ Diêm Vương Điện là đằng sau di chuyển. Chiến loạn nguyên nhân gây ra là có một con rất lợi hại lệ vượt. Từ giam giữ địa phương chạy ra, đem minh giới quấy đến long trời lở đất. Lúc ấy minh giới đại loạn, chết người không người tiếp dẫn tới không được địa phủ, đầu thai không cách nào đầu thai. Cho nên ở phía trên trong lịch sử còn có thể tra được, có một đoạn thời gian rất dài sinh ra thai nhi đều là tử thai. Thế gian yêu tà quấy phá, minh giới chính mình cũng không lo nổi, tự nhiên cũng không cách nào đi quản phía trên. Cuối cùng là Diêm Vương xuất lính minh giới đám người, lấy giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức, đem con kia lệ vượt giải quyết. Nhưng là chiến trường nơi đó liền biến thành cái dạng kia, bên trong tất cả đều là oán khí. Như vậy vấn đề tới, Bồng Vũ vì sao lại đối với trước kia chiến trường có cảm giác? Cũng không thể là năm đó con kia lệ vượt không có chơi chết, lại chạy ra ngoài. Muốn là như thế này cũng liền có thể thuyết phục, vì cái gì phía trên khẩn trương như vậy khắp nơi bắt hắn. Nhưng là Bồng Vũ nhìn qua, không giống lệ duyệt. Trên người hắn không có nửa điểm lệ duyệt khí tức. Sơ tranh trước đó vùng trộm điều tra tên của hắn. Địa phủ bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cũng không biết là hắn nhớ lầm, vẫn là cái tên này bị xóa đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 260 chương 2593 bờ sông vong xuyên 10. Bồng Vũ đã cảm thấy hắn hẳn là đi qua nơi đó. Cái khác liền nghĩ không ra. Bồng Vũ nghĩ lại đi một lần, nói không chừng có thể nhớ tới cái gì. Chỗ kia rất nguy hiểm. Tuyết Hồ trước phản đối, minh giới người đều sẽ không đi nơi đó. Bồng Vũ, ta có thể tự mình đi. Bồng Vũ kiên trì muốn đi, sơ tranh cuối cùng chỉ có thể cùng hắn lại đi một lần. Mặt đất màu đen lan tràn ra ngoài, cơ hồ nhìn không gặp cuối cùng. Tuyết Hồ nói nơi này không chỉ là Diêm Vương Điện, còn có lấy Diêm Vương Điện làm trung tâm. Khuyết trương ra đến cả một đầu đường phố. Cuối cùng những vật kia tại trận kia trong chiến loạn biến mất. Ngươi nhất định phải đi vào, sơ tranh lần nữa cùng Bồng Vũ xác nhận. Ân. Ngươi có thể không cần theo giúp ta, ta vào xem, gặp nguy hiểm sẽ lập tức lui ra ngoài. Ngươi chết phiền phức không phải là ta. Sơ tranh đi vào bên trong, được rồi, đi thôi. Bồng Vũ nhìn xem sơ tranh bóng lưng, một hồi lâu đuổi theo, cảm ơn ngươi. Đối với nàng mà nói, chính mình là một người xa lạ. Có thể nàng mấy lần cứu mình còn cùng hắn đến loại địa phương nguy hiểm này. Sơ tranh, về sau cần phải trả. Bồng Vũ, thế nhưng là ta cho ngươi, ngươi không muốn à. Phía sau hắn mấy lần chủ động, ngược lại bị nàng cho nhốt ở ngoài cửa. Sơ tranh, chờ ngươi cam tâm tình nguyện thời điểm. Bồng Vũ, ta đúng vậy à. Sơ tranh, là cái rắm, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Bồng Vũ cùng sơ tranh rất nhanh đình chỉ giao lưu, chuyên tâm quan sát bốn phía. Lần này so với lần trước đi được xa, nhưng cũng không có gặp gỡ cái gì công kích. Giống như lần trước tập kích là ảo giác của bọn họ. Như thế gió êm sóng lặng, sơ tranh đáy lòng ngược lại cảm thấy cổ quái. Phía trước giống như có cái gì. Bồng Vũ âm thanh âm vang lên. Sơ tranh hướng mặt trước nhìn lại, tại đầu kia đứng sừng sững lấy một khối màu đen bia đá. Bia đá rộng gần 5 mét, cao 10 mét, trên tấm bia đá cháy đen một mảnh, nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Phía dưới là một cái nhô lên đến bình đài, bia đá liền lập ở cái này trên bình đài. Sơ tranh gặp Bồng Vũ chăm chú nhìn, hỏi hắn, Nhận biết sao Bồng Vũ có chút xoắn xuýt cùng chần chờ. Ta giống như gặp qua. Nhưng là. Đã cảm thấy rất quen thuộc. Hắn cái gì là gặp qua cái này bia đá. Lúc ấy là cái gì tràng cảnh. Vì cái gì mình sẽ cảm thấy quen thuộc. Sơ Tranh trấn an hắn một câu từ từ suy nghĩ. Ân. Bồng Vũ bị bia đá hấp dẫn. Giống như lâm vào hồi ức. Sơ Tranh tại bốn phía nhìn xem các loại Bồng Vũ từ từ suy nghĩ. Ước chừng một nén nhang về sau. Bồng Vũ đột nhiên động. Hắn vây quanh bia đá đằng sau. Ngồi xổm người xuống. Dùng tay tại dưới tấm bia đá phương lau lau. Bia đá mặt ngoài bao trùm màu đen bụi đất rơi xuống. Lộ ra bia đá lúc đầu nhan sắc. Phía trên có chữ viết. Bồng Vũ. Tên của ngươi Sơ Tranh đi theo nhìn một chút. Tấm bia đá này cùng ngươi có quan hệ gì? Bồng Vũ lại tiếp tục hướng bên cạnh xoa. Có thể là trừ hai chữ kia. Không còn có bất luận cái gì chứ. Ta không biết. Bồng Vũ thu tay lại lẩm bẩm nói ta không biết. Sưu tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Sơ Tranh lôi kéo Bồng Vũ hướng bên cạnh tránh ra. Mang theo bọc lấy oán khí mũi tên hung hăng bắn tại trên tấm bia đá. Mũi tên duy trì thời gian một hơi thở, chậm rãi tiêu tán. Một giây sau, sưu sưu sưu vô số oán khí ngưng tụ thành mũi tên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Líp nha líp nhít chiếm cứ toàn bộ bầu trời, không có để lại bất luận cái gì lỗ hổng. Biến cố đột nhiên, Bồng Vũ đều không có kịp phản ứng, bị Sơ Tranh hộ tại sau lưng. Bướm màu tím bay ra đụng vào những cái kia mũi tên cùng một chỗ tiêu tán trên không trung. Tại những này mũi tên bên trong ẩm ẩm có hình người hư ảnh hình thành. Bọn họ theo mũi tên cùng một chỗ xông lại. Bị bướm màu tím ngăn trở không ít. Nhưng vẫn là có hư ảnh xông phá phòng tuyến. Đến trước mặt bọn hắn. Bồng Vũ ở một cái hư ảnh đến trước mặt trong nháy mắt bản năng đưa tay vung xuống. Lực lượng nào đó khiên động từ trong lòng bàn tay bay ra đụng vào cái hư ảnh này. Bồng Vũ mờ mịt nhìn một chút trong lòng bàn tay. Một giây sau thật giống như tìm tới bí quyết. Có thể thuần thục sử dụng mình lực lượng. Tư ảnh nhiều lắm còn xen lẫn mũi tên. Đi chết đi nghiêm nghị uống từ trên tấm bia đá bầu trời vang lên. Một đoàn hắc vụ từ bên trên lao xuống. Trực tiếp vọt tới Bồng Vũ. Sơ Tranh vốn định kéo hắn kết quả Bồng Vũ phản ứng càng nhanh. Đoàn hắc vụ kia công kích thất bại, ngược lại chấn động đến trên tấm bia đá cháy đen bụi đất rào rào rơi xuống. Hắc vụ dần dần kéo dài có tứ chi cùng thân thể cuối cùng hình thành một người bộ dáng. Bất quá nó không có ngũ quan, chỉnh thể đen nhánh. Bồng Vũ. Ngươi biết ta hắc vụ giống như nghe thấy cái gì tốt cười trò cười. Cười như điên hai tiếng về sau. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hóa thành cho ta đều biết. Ta là. Bớt nói nhảm đền mạng đi hắc vụ đánh gãy Bồng Vũ, lần nữa phát động công kích chiêu chiêu tàn nhẫn. Bồng Vũ mấy lần muốn cùng hắc vụ giao lưu, nhưng đáng tiếc hắc vụ đều cự tuyệt giao lưu, cũng muốn đánh chết Bồng Vũ. Sơ Tranh vốn cho rằng Bồng Vũ coi như có chút thực lực, hẳn là cũng không mạnh. Có thể nàng không nghĩ tới Bồng Vũ đồng thủ còn rất lợi hại. Mà Bồng Vũ bản nhân tựa hồ cũng không biết rõ tình hình. Mỗi lần dùng ra lời hại gì chiêu thức, hắn đều đi theo lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng trước lúc này, hắn không biết mình sẽ những thứ này. Chẳng qua là tại bên bờ nguy hiểm dưới bản năng sử ra. Bất quá Bồng Vũ dù sao bị thương, cho nên bóng đen dần dần chiếm thượng phong. Sơ Tranh nhìn hồi lâu, gặp Bồng Vũ muốn nhìn không được, lúc này mới tiến lên hỗ trợ. Bóng đen mục tiêu là Bồng Vũ. Vừa rồi nó nhìn cũng không nhìn Sơ Tranh một chút. Lúc này Sơ Tranh tiến lên, bóng đen mới đem lực chú ý đặt ở Sơ Tranh trên thân. Chờ nó phát hiện cái này mình không cho quá quan tâm kỹ càng người, khó có thể đối phó thời điểm, đã chậm. Phanh bóng đen đâm vào trên tấm bia đá, màu đen bụi đất rào rào rơi xuống. Bóng đen không nghĩ tới Sơ Tranh khó đối phó như vậy. Lúc này theo bia đá đi lên. Hắn giẫm lên bia đá. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm kia tại cháy đen thổ địa bên trên, như gợn sóng bình thường gột rửa mở. Dưới chân thổ bắt đầu chấn động thê lương tiếng giống từ lòng đất truyền đến. Mặt đất vỡ ra mạng nhện bình thường đường vân, một đôi tiếp một đôi tay từ trong khe hở rối ra. Bọn nó bắt mặt đất, chính chậm chạp ra bên ngoài bò. Đầu tiên là đầu, sau đó là nửa người. Phóng tầm mắt nhìn tới trên vùng đất này toàn là cảnh tượng như vậy. Ha ha ha ha, các ngươi ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Thanh âm của bóng đen từ phía trên truyền đến, mang theo một cỗ thống khoái. Giống như nó đã dự gặp kết quả của bọn hắn, bắt đầu hưởng thụ thắng lợi. Sơ tranh không có cảm tưởng gì, liền rất phiền. Sơ tranh rất phiền kết quả chính là gây sự đều phải không may, bao quát cái kia sớm hưởng thụ thành quả thắng lợi. Đoàn hắc vụ kia trơ mắt nhìn mình triệu hoán đi ra oan hồn bị sơ tranh liên miên thu hoạch, không có ngũ quan mặt, dần dần dữ tợn. Hắc vụ lần nữa đối đầu sơ tranh. Sơ tranh muốn bắt hắn, không có trực tiếp hạ tử thủ. Hắc vụ mắt thấy không địch lại, dĩ nhiên co cẳng liền chạy. Bồng vũ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, vừa rồi trải rộng oan hồn thổ địa. Đột nhiên liền gió êm sóng lặng đứng lên. Cho các ngươi đáng yêu tranh ra ném bên trên quý giá một phiếu. Nó không trọng yếu sao? Nó trọng yếu. Hướng vịt nguyệt phiếu, nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 260 chương 2594 bờ sông vong xuyên 11 đồ chơi kia đánh không lại liền chạy. Sơ tranh liền rất muốn mắng nương. Có bản lĩnh chính diện cương chạy cái gì chạy? Sơ tranh thở ra một hơi trở lại nhìn bồng vũ. Người sau chính ngửa đầu nhìn xem bia đá. Vừa rồi đánh nhau đem trên tấm bia đá bao trùm màu đen bụi đất đánh rơi xuống đến 7-8 phần. Trên tấm bia đá đồ vật hiển lộ ra. Cái này viết cái gì? Viết ngoái chữ, viết để sơ tranh hoài nghi nhìn chính là chữ như gà bới. Thần phượng bất xâm, luân hồi vô đạo. Sơ tranh thuận miệng hỏi một chút, thật không nghĩ đến bồng vũ thật đúng là có thể xem hiểu. Có ý tứ gì? Bồng vũ lắc đầu, không biết. Hắn chỉ là có thể xem hiểu mấy chữ này mà thôi. Mà phía trên này còn rơi tên của hắn. Hắn cùng cái này bia đá có quan hệ gì? Nơi này trừ cái này bia đá cũng không có những vật khác. Những cái kia oan hồn lúc này đều biến mất, căn bản tìm không thấy bọn nó, càng đừng đề cập hỏi. Sơ tranh cùng bồng vũ về trước khách sạn Tuyết Hồ gặp bọn họ toàn cần toàn đuôi trở về, dẫn theo tâm đều rơi xuống. Tranh tỉ tỉ, ngươi có thể tính trở về Tuyết Hồ chạy lên trước. Làm ta sợ muốn chết. Có thu hoạch gì sao? Bên trong có một tấm bia đá. Tuyết Hồ. Bia đá có cái gì kỳ quái? Phía trên kia viết chính là địa phủ Minh Văn. Trước kia liền đứng ở Diêm Vương Điện trước cổng chính trên quảng trường. Lúc ấy tất cả mọi thứ đều hủy hoại, chỉ có tấm bia đá kia không có bị phá hủy. Thế nhưng là cũng chuyển không đi, cho nên liền ở lại nơi đó. Hiện tại trước Diêm Vương Điện có một khối đồng dạng, chỉ bất quá hơi nhỏ một chút. Nghe nói là bởi vì bia đá tài liệu tính đặc thù, chỉ có thể chế tạo ra lớn như vậy. Tuyết Hồ nói Minh Văn, rồi cùng công ty văn hóa tuyên ngôn một cách đạo lý. Sơ tranh, phía trên viết chính là thần dược bất xâm, luân hồi vô đạo. Tuyết Hồ, cái này Tuyết Hồ cũng không biết ý gì, bất quá nghe vào không phải cái gì tốt lời nói. Luân hồi vô đạo bốn chữ này thả tại bất kỳ một cách nào nghĩ vào luân hồi linh thể trên thân kia cũng là nguyền rủa. Sơ tranh ỷ vào thân phận của mình chạy tới địa phủ tàng thư các tra xét tư liệu. Cùng Tuyết Hồ nói không sai biệt lắm, tấm bia đá kia chính là trước Diêm Vương Điện một cách đánh tạp cảnh điểm. Trừ tài liệu tương đối đặc thù, bản thân không có bất cứ tác dụng gì. Về phần kia tám chữ liền không có bất kỳ cái gì ghi chép. Sơ tranh cảm thấy mình tiến vào chỗ nhầm lẫn. Nàng trực tiếp đi tìm Diêm Vương hỏi không được sao? Bắt bồng vũ mệnh lệnh là Diêm Vương hạ. Hắn khẳng định biết a Diêm Vương điện. Diêm Vương không ở. Như đại nhân có việc gấp. Nhưng cùng nhỏ mà nói. Đợi vương trở về. Tiểu nhân sẽ đem đại nhân truyền cáo. Thủ vệ tiểu vượng rất cung kính ngăn lại sơ tranh. Sơ tranh. Lần trước không ở. Lần này còn không tại. Diêm Vương đi làm cái gì rồi cái này? Tiểu nhân không biết. Tiểu dược bất đắc dĩ, ngài là có chuyện gì gấp sao? Nói ngươi cũng không giải quyết được. Sơ tranh cảm thấy tiểu dược qua loa mình tìm cơ hội trượt vào bên trong nhìn một vòng. Diêm Vương là thật sự không ở. Được thôi. tìm không thấy Diêm Vương, không phải còn có một cách đương sự. Quỷ, ngươi đem hắn dẫn ra, ta tới bắt nó. Sơ Tranh dự định cầm Bồng Vũ làm mồi nhử. Bồng Vũ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể thành công sao? Hẳn là có thể. Nó như vậy hận ngươi, trông thấy một mình ngươi, khả năng ra ngoài tính rất lớn. Bồng Vũ ngấm lại khả năng cảm thấy có đạo lý, nhẹ gật đầu, ăn. Sơ Tranh, nếu là phát hiện không hợp lý liền chạy, không cần sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bồng Vũ. Khoảng thời gian này hắn khôi phục thực lực, hắn cảm thấy mình vẫn được. Bồng Vũ một người xâm nhập dụ địch. Hắn cũng không biết Sơ Tranh ở nơi đó, cũng không tốt quay đầu nhìn lại, chấn định hướng ở giữa đi đến. Bia đá vẫn là cái kia bia đá, cháy đen bụi đất thất linh bát lạc dán ở phía trên. Một đoàn bóng đen tại dưới tấm bia đá giấy rua thỉnh thoảng phát ra gầm lên giận dữ gào thét. Một bên khác, Sơ Tranh lôi kéo Bồng Vũ cánh tay kiểm tra. Ta đều nói cho ngươi, không muốn khoe khoang. Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Ta chỉ là không có né tránh. Bồng Vũ giải thích một câu, không nghiêm trọng. Cái này áp linh rất dễ dàng liền rụ ra. Bồng Vũ nghĩ đến mình hẳn là có thể đối phó, cho nên liền tự mình động thủ. Bởi vì né tránh không kịp lúc, thủ một chút tổn thương mà thôi. Bồng Vũ không có cảm giác gì, ngược lại là Sơ Tranh, so với hắn còn khẩn trương. Không có lần sau. Sơ Tranh nghiêm mặt cảnh cáo hắn. Bồng Vũ đem thoại đề chuyển tới bắt lấy đoàn hắc vụ kia trên thân. Hắc vụ chính mắng khởi hình thô tục một câu tiếp một câu ra bên ngoài nhảy, vậy mà đều không mang theo lặp lại. Sơ Tranh thừa dịp hắn lấy hơi đứng không. Hỏi. Mắng được rồi hắc vụ. Không có Sơ Tranh làm dấu tay xin mời. Rất là lễ phép. Vậy ngươi tiếp tục. Hắc vụ coi là thật lại xách một hơi tiếp tục mắng. Sơ Tranh ngồi ở một bên nhìn hắn mắng. Kia bình tĩnh không lay động dáng vẻ. Ngược lại để hắc vụ cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng tiếng mắng càng ngày càng nhỏ. Lần này mắng được rồi. Hắc vụ kiên cường nói. Hừ. Rơi vào tay các ngươi. Muốn chém giết muốn xóc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sơ Tranh chỉ vào Bồng Vũ. Ngươi biết hắn. Hắc vụ. Hắc vụ biểu đạt ra đến một loại ngươi đang vũ nhục ta phẫn nộ, cự tuyệt trả lời cái này nhược trí vấn đề. Hắn đối với ngươi làm cái gì làm sao cái ý tứ. Hắc vụ lúc đầu cũng không có cái gì cố định bộ dáng. Lúc này tức giận. Đỉnh đầu liền biến thành hỏa diễm hình. Còn muốn chính hắn hồi ức một lần khuất nhục sử. Có ý tứ sao, có ý tứ sao? Sơ Tranh kiên nhẫn dùng hết. Trả lời vấn đề của ta. Ta không. A hắc vụ tiếng kêu thảm thiết trực trùng vân tiêu tại đất khô cằn phía trên xoay quanh thật lâu không tiêu tan. Hắc vụ gọi Mậu Kim là địa phủ biên chế bên trong nhân viên. Hết thảy còn muốn từ 300 năm trước đại chiến nói lên. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Mọi người cũng đều cùng một chỗ nghĩ biện pháp, muốn chế phục làm loạn lệ duyệt. Thế nhưng là không nghĩ tới. Diêm Vương lại bắt bọn hắn làm mồi dụ. Không chỉ có như thế. Về sau còn hy sinh bọn họ đạt được thắng lợi. Sau cùng công lao Diêm Vương một người được, bọn họ những này hy sinh. Lại bị lưu tại nơi này. Ngày qua ngày, năm qua năm. Mãi mãi cũng chỉ có thể bị vây ở nơi đây, không có giải thoát ngày. Sơ Tranh, ngươi nói Diêm Vương là Mậu Kim chừng hướng Bồng Vũ phương hướng. Trừ hắn còn có thể là ai? Chính là hắn. Hãy cho chúng ta biến thành dạng này. Sơ Tranh, Bồng Vũ. Bồng Vũ nếu là Diêm Vương, vậy bây giờ Diêm Vương là ai? Sơ Tranh, ngươi xác định sao? Mậu Kim cả giận nói, ta đương nhiên xác định. Hắn gương mặt này ta làm sao lại không nhớ rõ. Ngươi đạp ngựa chính là đang vũ nhục ta. Có phải là Mậu Kim mười phần xác định Bồng Vũ chính là Diêm Vương? Bồng Vũ cái tên này cũng là tên Diêm Vương, bất quá chỉ có Diêm Vương bên người số ít người biết được. Bình thường tất cả mọi người là gọi Diêm Vương, ai dám đến hỏi Diêm Vương tên gọi là gì? Sơ Tranh cha không được cái tên này, chỉ là bởi vì quyền hạn không đủ, không đúng nàng biểu hiện. Mậu Kim không có cách nào rời đi nơi đó, Sơ Tranh cũng mang không đi hắn, cuối cùng đành phải trước thả. Cần thời điểm cùng lắm thì lại bắt một lần. Mậu Kim. cảm giác mình nhận lấy mạo phạm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 260 chương 2596 bờ sông vong xuyên 12 hiện tại vấn đề liền quá độ. Diêm vương điện bên trong nhưng có một cái diêm vương. Mà cái này mấy trăm năm qua. Cũng chưa nghe nói qua diêm vương thay đổi sự tình. Tại mọi người trong ấn tượng, minh giới vương một mực là một người. Như vậy, hiện tại diêm vương là ai? Vấn đề mấu chốt nhất là hiện tại vị kia vương không ở. Nếu như ngươi mới là thật, vậy ngươi bị đuổi bắt sự tình cũng có thể thuyết phục. Không có bất kỳ cái gì nói rõ, liền một cách mơ hồ lý do, lại làm cho nhiều người như vậy đầy minh giới điều tra. Bồng Vũ ngồi ở hành lang trên lan can, nhìn qua bên ngoài tùy phong chập chờn bị ngạn hoa, ta thật sự làm qua. Những sự tình kia sao sơ tranh, ngươi nếu là thật kia chuyện này liền có thể không phải ngươi làm. Bồng Vũ, vậy nếu là thật sự sơ tranh, dù sao bọn họ cũng ra không được, sợ cái gì? Bồng Vũ, còn có thể dạng này, hiện tại trọng yếu chính là biết rõ ràng cái kia Diêm Vương là ai. Chỉ có đem cái này làm rõ ràng, những chuyện khác mới có thể có giải pháp. Bồng Vũ lúc này tư duy xoay chuyển rất chậm. Muốn làm sao biết rõ ràng sơ tranh chống đỡ lấy cái cằm trầm tư. Đó là cái tốt vấn đề. Sơ tranh đại nhân, sơ tranh đại nhân ở đây sao? Ngoài cửa có người gọi. Tuyết Hồ thoát ra ngoài nhìn thoáng qua, lại vọt trở về. Tranh tỉ tỉ, là Hình Giật. Hình Giật hắn tới làm gì? Nàng cùng Hình Giật làm việc tám gậy tre đều đánh không đến. Căn bản không có cái gì gặp nhau. Sơ tranh để Bồng Vũ đi bên trong đợi, để Hình Giật tiến đến. Hình Giật nhanh chân vào cửa, về sau đi theo một loạt rượu sai, phái đoàn rất đủ. Lúc đầu tại trong khách sạn cái khác linh thể, gặp hắn tiến đến, lập tức vọt đi ra cửa. Sơ tranh cái ghế quầy hàng. Bình thản hỏi. Ngươi tới làm gì? Hình Giật cầm trong tay màu đen quyển trục. Hắn đem quyển trục đưa tới. Cái này cái gì? Hình Giật, ngươi xem liền biết rồi. Sơ tranh. Sơ tranh triển khai quyển trục. Bên trong là một phần danh mục quà tặng. Mỗi một dạng đều là minh giới cực kỳ khó gặp đồ vật. Cái này có ý tứ gì? Cho nàng một phần danh mục quà tặng làm gì? Muốn nàng dâng lễ sao? Hình Giật đưa tay vung một chút. Người ngoài cửa giơ lên cái dương nối đuôi nhau mà vào. Cái dương bị thả ở đại sảnh. Rất nhanh liền xếp thành lớp kín tường. Mở ra trong dương. Vừa vặn chính là danh mục quà tặng bên trong xuất hiện qua đồ vật. Sơ tranh thì càng nhìn không rõ. Hình Giật rất nhanh cho nàng giải hoạt. Đầu tháng sau 9, Diêm Vương sẽ đến cưới ngươi. Ngươi nói cái gì? Hình Giật lặp lại một lần. Đầu tháng sau 9, Diêm Vương sẽ đến cưới ngươi. Đây là xính lễ. Mời. Xính lễ a? Diêm Vương là điên rồi sao? Không phải. Diêm Vương cùng Mạnh Bà có thể thành hôn sao? Đáp án là làm nhưng có thể. Đều là làm việc cương vị mà thôi. Nhưng là Diêm Vương vì cái gì đột nhiên muốn cưới nàng? Hình Giật chính là cái truyền lời cộng thêm tặng đồ. Còn lại mặc kệ hắn có biết hay không, đều không có ý định nói. Đưa xong đồ vật, Hình Giật liền đi, không hề dừng lại một chút nào. Mà bên ngoài xem náo nhiệt vượt, rất nhanh liền đem tin tức này truyền ra ngoài. Tranh tỉ tỉ, Diêm Vương nghĩ gì thế? Tuyết Hồ đem sơ tranh nghi vấn cũng hỏi lên. Hắn cũng muốn biết Diêm Vương đến cùng đang suy nghĩ gì. Đầu óc là bị lửa đá vẫn là bị sông vong xuyên nước rửa qua? Bồng Vũ từ bên trong ra, ánh mắt đảo qua những vật kia. Diêm Vương muốn cưới ngươi? Sơ tranh ném đi quyển trục, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng hắn thứ đồ gì? Diêm Vương đột nhiên đến một màn như thế, không biết mục đích gì. Hắn là Diêm Vương, Bồng Vũ nói. Đúng thế, tranh tỉ tỉ, hắn đều đem thứ này đưa tới, hoàn toàn liền không có hỏi ngươi ý tứ. Tuyết Hồ nói theo. Diêm Vương muốn mạnh mẽ kết hôn, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bất quá sơ tranh là Mạnh Bà, bản thân thì có tính đặc thù. Nếu như sơ tranh không đồng ý, náo đi lên, Diêm Vương bên kia cũng không có tốt như vậy kết thúc. Cũng không biết Diêm Vương còn không có gì hậu chiêu. Diêm Vương thế nào? Hắn còn có thể giết ta hay sao? Sơ tranh không chút nào để ý, hắn cũng không dám giết ta. Bồng Vũ, ý của ta là, hắn có thể điều động rất nhiều người. sơ tranh nghễ hắn một chút, ta đánh không thắng sao Bồng Vũ? Tuyết Hồ, vì cái gì tranh tỷ tỷ hiện tại tự tin như vậy? Diêm Vương có thể điều động toàn bộ minh giới có thể sử dụng lực lượng, đánh như thế nào bất quá đây cũng là một cơ hội. Sơ tranh như có điều suy nghĩ nhìn xem những cái kia cái dương. Diêm Vương không biết chạy đi đâu, một mực tìm không thấy. Kia tìm không thấy người, nàng coi như có thể đánh cũng vô dụng. Cùng không khí đánh sao hiện tại hắn chủ động đưa tới cửa. Muốn thành cưới, hắn cũng không thể còn không lộ diện. A Bồng Vũ biết sơ tranh đáp ứng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao đối phó với Diêm Vương không sáng suốt, chí ít bên ngoài không muốn làm được rõ ràng như vậy. Nhưng là thật sự đợi nàng đáp ứng, đáy lòng lại cảm thấy không thoải mái. Sơ tranh bắt đầu kế hoạch thừa dịp hôn lễ đem Diêm Vương bắt lại, hỏi lại những khác. Bồng Vũ nghe sơ tranh kế hoạch cách nào có kế hoạch gì, chính là để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hôn lễ định tại sơ cửu, hiện tại đã cuối tháng, cũng bất quá tầm 10 ngày. Diêm Vương đại khái là tại quan sát nàng động tính bên này, còn có hậu chiêu dự sẵn. Nhưng là sơ tranh biểu hiện được phá lệ phối hợp, Diêm Vương bên kia cũng không có cái gì động tính. Hôn lễ sự tình, dần dần tại minh giới bên trong truyền ra. Diêm Vương cùng Mạnh Bà thành hôn, đây là một kiện đại sự. Trừ minh giới xem náo nhiệt, còn có một số nhân tâm có không giảng hòa lo lắng, trong đó liền bao quát Phù Nguyệt. Diêm Vương vì cái gì đột nhiên muốn cưới Mạnh Bà? Phù Nguyệt tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Phía trên ngồi một nữ tử, niên kỷ cùng Phù Nguyệt không sai biệt lắm, nhưng nhìn qua trầm ổn rất nhiều. Mạnh Bà nhất tộc liền thừa một mình nàng, Diêm Vương khẩn trương nàng cũng bình thường. Kia Diêm Vương có ý tứ là nếu có thể có một cách mới Mạnh Bà giáng sinh. Ngươi cảm thấy Diêm Vương còn cần như vậy để cho nàng sao? Phù Nguyệt tựa hồ rõ ràng cái gì, lại nói, có thể có phải là nói Mạnh Bà nhất tộc lực lượng đặc thù? Không nhất định. Kia không thử một chút làm sao biết đâu? Nữ tử nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mạnh Bà trong tay còn nắm vuốt nhiều như vậy công đức, ai không đỏ mắt? Diêm Vương sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phù Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, Diêm Vương cần. Nữ tử, từ 300 năm lần kia đại chiến về sau, Diêm Vương một mực có thương tích trong người. Ngươi cho rằng hắn những năm gần đây vì cái gì thỉnh thoảng muốn biến mất một chút? Phù Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ cho là Phù Nguyệt còn có một vấn đề. Nàng vì cái gì liền đáp ứng, không có cự tuyệt? Nữ tử nhăn hạ lông mày, hiển nhiên đối với vấn đề này nghĩ không quá rõ ràng. Nữ tử, bất kể như thế nào, hai người bọn họ nếu là nhằm vào đứng lên, đối với chúng ta tới nói, không khỏi không phải một cái cơ hội. Sơ cửu, sơ tranh thay đổi áo cưới, toàn thân màu đen, phía trên có thêu bỉ ngạn hoa. Y phục này là Diêm Vương bên kia đưa tới, minh giới tối cao uy cách áo cưới chính là như vậy. Bên ngoài ngừng lại đón dâu Cố Kiều, Diêm Vương cũng không có tự mình đến. Sơ tranh bị người viện ra, viện nàng người cúi đầu, mang theo một chương mặt nạ, cũng không có gây nên người chú ý. Tuyết Hồ hóa thành hồ ly, giấu ở sơ tranh trong tay áo. Các loại sơ tranh tiến vào Cố Kiều, Tuyết Hồ toát ra một cách đầu đến: tranh tỉ tỉ, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Sơ tranh đem nàng theo trở về, một hồi nếu là xảy ra chuyện, ngươi che chở Bồng Vũ. Tuyết Hồ, Cố Kiều bánh xe phụ về khách sạn đến Diêm Vương điện thời gian sử dụng rất dài. Ven đường không ít xem náo nhiệt. Sơ tranh vén rèm tử nhìn ra phía ngoài. Bồng Vũ đi theo Cố Kiều một bên, mặt nạ chặn mặt của hắn, không có tồn tại gì cảm giác. Bỏ phiếu anh nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 260 chương 2596 bờ sông vong xuyên 13 trước Diêm Vương điện. Sơ tranh từ Cố Kiều xuống tới. Bố trí cùng trên mặt đất không có gì khác biệt, chỉ là nhan sắc đổi thành thống nhất màu đen. Mà trước cổng chính cũng không có Diêm Vương thân ảnh. Sơ tranh coi là ít nhất phải đi cái quá trình cái gì. Kết quả không có người ta trực tiếp dẫn nàng đưa vào giữa phòng. Sơ tranh vốn là muốn gặp đến Diêm Vương, liền tìm cơ hội đem người bắt đi. Ai có thể nghĩ tới, Diêm Vương cho nàng đến một màn như thế, cái này khiến nàng làm sao cùng vật nhỏ bàn giao. Tuyết Hồ Tử Sơ Tranh trong tay áo nhảy xuống. Tranh tỉ tỉ, làm sao bây giờ Sơ Tranh? Ngươi đi đem Bồng Vũ mang vào. Nàng mang người tới đều bị ở lại bên ngoài, không thể theo vào tới. Tuyết Hồ tỏ ra hiểu rõ, từ cửa sổ lật ra đi. Sơ Tranh đóng cửa sổ lại, trong phòng bốn phía nhìn xem. Gian phòng này cũng bị bố trí qua, khắp nơi đều lộ ra vui khánh. Ngươi nói Diêm Vương coi trọng đi, đầu tử đúng chỗ đều không có lộ diện. Ngươi nói không coi trọng đi, đưa tới đồ vật cùng những này bố trí lại rất dụng tâm. Sơ Tranh không có chờ quá lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đạo cao lớn thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Người tới xuyên nam khoản áo cưới, từ ngoài cửa tiến đến, đi lại không nhanh không chậm. Mà hắn trên mặt mang theo một trương mặt xanh nanh vàng cỗ, chỉ lộ ra một đôi đen thui hắc mâu tử. Sơ Tranh, đó là cái gì tạo hình? Nàng tới đây liền chưa thấy qua Diêm Vương, căn bản không biết vị này đức hạnh gì. Lúc trước hắn cũng không thể là như thế gặp người. A Diêm Vương đóng cửa lại, đứng tại cửa ra vào, cũng không nói, liền trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh ổn được, ngươi bất động, ta không động, xem ai động trước. Cuối cùng vẫn là Diêm Vương trước lên tiếng. Ngươi không hỏi xem ta tại sao muốn cưới ngươi? Sơ Tranh hỏi lại. Ngươi không hỏi xem ta tại sao muốn đồng ý Diêm Vương? Diêm Vương, vì sao? Bởi vì... Sơ Tranh dừng một chút, tìm ngươi có thể thật không dễ dàng. Tuyết Hồ mang theo Bồng Vũ né tránh tuần tra ruộng sai nhóm, thận trọng xây dịch. Cuối cùng thật vất vả mới vừa tới Sơ Tranh chỗ ngoài cửa sổ. Bọn họ vừa tới, liền nghe bên trong một tiếng vang trầm. Bồng Vũ theo bản năng đẩy mở cửa sổ. Trong phòng, cùng Sơ Tranh xuyên cùng khoản áo cưới nam tử bị màu đen tơ lụa quấn thành bánh chưng. Mà Sơ Tranh dắt lấy tơ lụa một đầu, đứng tại nam tử trước mặt. Bồng Vũ gặp Sơ Tranh không có việc gì, theo bản năng thở phào. Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái, ra hiệu bọn họ tiến đến. Tuyết Hồ từ Bồng Vũ bên cạnh nhảy vào đi, mấy lần lẻn đến Sơ Tranh trên bờ vai ngồi xổm. Bồng Vũ chống đỡ bề cửa sổ, nhảy lên mà vào, thuận tay đóng lại cửa sổ. Bồng Vũ nhìn một chút bị trói đến rắn chắc nam tử, hắn chính là Diêm Vương. Hẳn là. Sơ Tranh không xác định. Tuyết Hồ ngược lại là nhận biết, đúng thế. Diêm Vương tại 300 năm trước trận đại chiến kia bên trong cũng bị thương rất nặng. Nghe nói là dung mạo đều hủy hoại, cho nên từ nay về sau, Diêm Vương vẫn mang theo mặt nạ. Mọi người đã sớm quen thuộc, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Diêm Vương nhìn lướt qua Bồng Vũ. Bồng Vũ cũng mang theo mặt nạ. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có gây nên Diêm Vương quá nhiều chú ý. Đây là phủ đệ của ta. Ngươi nếu là xuống tay với ta, ngươi cho là mình có thể an toàn rời đi nơi này? Sơ Tranh tư duy thanh kỳ. Ta mang ngươi cùng một chỗ không là được rồi. Hắn đối với Mạnh Bà thực lực còn đánh giá thấp. Canh Mạnh Bà đổi lấy công đức, đủ để cho nàng trưởng thành đến trình độ kinh khủng. Mạnh Bà, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Chúng ta có giao dịch gì tốt làm? Sơ Tranh lôi kéo một cái ghế, để Bồng Vũ ngồi xuống trước. Diêm Vương ánh mắt lại rơi vào Bồng Vũ trên thân, cảm thấy cái này nhân thân hình có chút quen thuộc. Ở nơi nào gặp qua? Diêm Vương tạm thời đè xuống nghi hoặc. Ngươi là Mạnh Bà nhất tộc người cuối cùng. Có thể ngươi có nghĩ qua, sứ mệnh của ngươi sau khi kết thúc, ai tới thay thế ngươi? Sơ Tranh, nếu như tồn tại có đạo lý, thiên địa pháp tắc tự sẽ diễn sinh ra mới quy tắc, không cần ta quan tâm. Diêm Vương chèn họng dưới, một hồi lâu mới nói, có thể đây là ngươi Mạnh Bà nhất tộc đồ vật. Ngươi liền không nghĩ kéo dài tiếp? Sơ Tranh nghĩ nghĩ, nói, ta không có tiếp thu qua muốn kéo dài Mạnh Bà nhất tộc sứ mệnh. Diêm Vương có chút đàm không đi xuống. Sơ Tranh hướng phía Diêm Vương đi qua, đưa tay liền muốn bóc hắn mặt nạ. Diêm Vương về sau tránh một chút. Mạnh Bà, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng muốn cưới ta? Ta còn không thể nhìn xem ngươi hình dạng thế nào? Sơ Tranh án lấy Diêm Vương, cặp kia bình tĩnh không lay động trong con ngươi, phảng phất có hàn băng ngưng kết. Diêm Vương bị Sơ Tranh án lấy, dĩ nhiên giãy giụa không được. Mặt nạ bị chậm chạp nhấc lên một góc, một giây sau bị bỗng nhiên xốc lên. Một chương cùng Bồng Vũ mặt giống nhau như đúc bại lộ trong không khí. Cũng có chút không giống. Bồng Vũ gương mặt kia càng bình tĩnh ôn hòa được nhiều. Gương mặt này liền lộ ra lệ khí liên tục xuất hiện, phá hủy rất nhiều mỹ cảm. Liền giống với một thiện một ác so sánh. Sơ Tranh, Tuyết Hồ, Bồng Vũ. Huyên để ngươi Sơ Tranh nhìn không được hỏi Bồng Vũ. Bồng Vũ nhìn qua tựa như là. Diêm Vương nghe thấy lời này tựa hồ nghĩ đến cái gì, con ngươi có chút thiết chặt, trừng mắt về phía Bồng Vũ. Một hồi lâu, Diêm Vương chợt cười to đứng lên. Khó trách ta tìm lượt toàn bộ minh giới cũng tìm không thấy ngươi. Cũng chỉ có Mạnh Bà nơi đó có thể giấu người. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lúc ấy nghe nói hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là Luân Hồi khách sạn, Diêm Vương cố ý để cho người ta đi lục soát. Thế nhưng là không có lục soát người. Tăng thêm hắn cảm thấy Mạnh Bà cùng hắn không có gì liên lụy, không đến mức vì hắn đối phó với mình. Khó trách. Khó trách à. Bồng Vũ đem mặt nạ lấy xuống. Hai tấm mặt giống nhau như đúc, thì giác bên trên mang đến lực trùng kích rất lớn. Bồng Vũ hỏi, ta là ai? Diêm Vương con ngươi nhắm lại, ngươi không nhớ nổi. Bồng Vũ thừa nhận là. Diêm Vương đại khái là tại cân nhắc Bồng Vũ nói chuyện là thật là giả. Ngươi vì sao cùng ta giống nhau như đúc, ngươi là ai? Ta là ai? Diêm Vương thấp cười ra tiếng. Một giây sau đột nhiên trở mặt, lệ khí tràn ngập cả khuôn mặt. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Bồng Vũ đáy lòng có chút nhảy một cái. Có ý tứ gì? Diêm Vương rắt khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười rượu dị. Ngươi thật muốn biết? Bồng Vũ đặt ở trên đầu gối tay nắm thật chặt. Ta muốn biết. 300 năm trước, bị trấn áp tại minh giới cấm địa một con ác linh, phá vỡ phong ấn tại minh giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Diêm Vương xuất lính đám người thắng thảm. Đây là minh giới đám người biết phiên bản. Nhưng mà bọn họ không biết là, lúc ấy con kia ác linh là lai lịch gì. Diêm Vương cùng ác linh vật lộn bên trong lại phát sinh qua cái gì. Minh giới có 18 tầng địa ngục, vẫn còn có một cái cấm địa. Trong cấm địa trấn áp đều là mãi mãi cũng không thể lại thấy mặt trời đồ vật. Một con ác linh có tài đức gì có thể bị trấn áp tại trong cấm địa. Bởi vì bản thân hắn cũng không phải là ác linh, hắn là Diêm Vương tâm ma. Diêm Vương phát hiện mình có tâm ma, liền đem tâm ma tách ra ngoài. Tâm ma thứ này, dựa vào man lực không có cách nào tiêu trừ. Diêm Vương biết điểm này, cho nên hắn mới chỉ có thể đem bóc ra. Bị tách ra ngoài tâm ma, ngay từ đầu chỉ là bị đơn giản phong ấn. Bởi vì hắn cảm thấy dạng này phong ấn đủ để đối phó hắn. Hắn quá coi thường tâm ma, cũng quá coi thường chính hắn nội tâm sinh sôi ác niệm. Những đồ vật đều đó là tâm ma chất sinh dưỡng, hắn càng là nghĩ như vậy, hắn liền càng cường đại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 260 chương 2597 bờ sông Vong Xuyên 14. Tâm ma ngày càng cường đại, cũng dần dần có thể biến hóa. Hắn là Diêm Vương tâm ma, hóa hình ra đến dáng vẻ cùng Diêm Vương không khác nhiều. Tâm ma bắt đầu giả mạo Diêm Vương. Đáng tiếc Diêm Vương rất nhanh liền phát hiện, cũng cùng tâm ma phát sinh một trường ác đấu. Về sau tâm ma liền bị phong ấn đến trong cấm địa. Hắn coi là dạng này liền có thể gối cao không lo. Thế nhưng là hắn sai rồi. Trong cấm địa phong ấm nhiều ít mạnh vật lớn, bọn nó sẽ mỗi ngày ở bên trong tranh đấu. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể còn sống sót. Mà tâm ma là một tồn tại đặc thù, hắn chủ thể còn sống, muốn tiêu diệt nó chính là người si nói mộng. Tại địa phương như vậy, nó mới là người được lợi lớn nhất. Diêm Vương về sau có thể là nhớ tới chuyện này, định đem hắn thay đổi vị trí địa phương. Thế nhưng là lúc ấy đã chậm. Cái này có mặt sau chiến loạn. Tại trận chiến cuối cùng, Diêm Vương nghĩ muốn cùng hắn đồng quy vu tận, vừa ý ma không nghĩ cứ như vậy biến mất. Cho nên hắn lợi dụng hình dạng của mình, đánh lấy chênh lệch thời gian, lừa những người khác đi đối phó Diêm Vương. Cuối cùng lại đem những người kia toàn bộ ở lại nơi đó. hắn lúc ấy không nghĩ tới muốn giả mạo Diêm Vương. Thế nhưng là khi hắn ra ngoài, trông thấy chạy tới người, chính muốn tiếp tục đánh thời điểm, bỗng nhiên bị người kêu một tiếng Vương. Hắn liền bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Cho nên ở trong trận đại chiến đó, cuối cùng còn sống đi ra là giả mạo Diêm Vương Tâm Ma. Còn chân chính Diêm Vương bị Tâm Ma đặt ở tấm bia đá kia hả? Thần dược bất xâm, luân hồi vô đạo. Cái này tám chữ liền khắc vào cấm địa, trước đó chính là dùng để trấn áp hắn, hắn chỉ là đem đây hết thảy trả lại. Tâm Ma cũng biết mình mặc dù cùng hắn chủ thể dáng dấp giống nhau, nhưng biểu tình không giống. Chết rồi một nhóm người, vẫn còn có một nhóm người không chết. Nếu là bị người phát hiện liền phiền toái, cho nên hắn lấy dung mạo bị hao tổn, đeo lên mặt nạ. Rất thuận lợi không ai hoài nghi. Về sau hắn làm không ít công đức ở trên người, liền càng thêm không ai hoài nghi hắn. Nhưng không biết vì cái gì, đoạn thời gian trước, Bồng Vũ vẫn là chạy ra. Tâm Ma đương nhiên sợ hãi, tìm cái lý do để cho người ta khắp nơi điều tra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn sẽ mất trí nhớ. Tâm Ma cười quái gì nhìn xem Bồng Vũ. Thế nào? Biết những này, ngươi đáy lòng cao hứng sao Bồng Vũ? Cho nên trong tấm bia đá những cái kia oan hồn đều không phải ta tạo thành Tâm Ma. Ngươi quan tâm chính là cái này sao Sơ Tranh? Vậy ngươi đột nhiên muốn cưới ta làm gì? Tâm Ma ánh mắt chuyển hướng Bồng Vũ. Lời này ngươi nên hỏi hắn. Sơ Tranh, ngươi làm sự tình tại sao muốn hỏi hắn? Tâm Ma cười nhạo, hắn ý nghĩ chính là ý tưởng của ta. Sơ Tranh nhìn về phía Bồng Vũ. Bồng Vũ trong ánh mắt mang theo mờ mịt, giống như không biết Tâm Ma đang nói cái gì. Tâm Ma nhìn chằm chằm Bồng Vũ, từng chữ nói ra nói, ngươi thích nàng. Bồng Vũ trầm mặt một hồi, nói, ăn, ta là thích nàng. Tâm Ma sắc mặt hơi khó coi. Có thể là không nghĩ tới Bồng Vũ sẽ trả lời như vậy. Tâm Ma là bởi vì Bồng Vũ mà tồn tại. Bồng Vũ đáy lòng nghĩ tới, không dám làm, Tâm Ma cũng dám đi làm. Tâm Ma đối với Sơ Tranh ngay từ đầu chỉ là muốn từ trong tay nàng cướp đoạt một chút công đức. Tăng thêm Sơ Tranh tại địa phủ địa vị năng lực đặc thù, loại người này xác thực nuôi dưỡng ở bên cạnh mình tương đối tốt. Thế nhưng là Tâm Ma trước đó không nghĩ tới muốn cưới nàng. Về sau mới có ý nghĩ như vậy, nhìn thấy Bồng Vũ, hắn liền rõ ràng ý nghĩ này là từ đâu tới. Hắn kế hoạch rất khá. Chỉ là không nghĩ tới, Sơ Tranh so với hắn nghĩ tới lợi hại hơn nhiều. Tâm Ma không chịu thua. Nếu không phải thương thế của ta không có tốt, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt lấy ta? Sơ Tranh lãnh đạm quét hắn một chút. Ngươi không có tổn thương cũng đánh không thắng ta. Tâm Ma cắn răng, chỉ vào Bồng Vũ. Liền hắn đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nếu là hắn không có tổn thương mang theo, có thể bị nàng đánh? Nói đùa cái gì? Ngươi khi đó chỉ là lợi dụng dung mạo gạt người giúp ngươi đối phó hắn. Ngươi nhặt được có sẵn, ngươi cùng hắn một đối một, ngươi thật đánh thắng được hắn? Tâm Ma, Tâm Ma nếu có thể chính diện đánh thắng liền sẽ không dùng loại kia thủ đoạn. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Hắn Sơ Tranh cùng Bồng Vũ đứng ở một bên thương lượng. Bồng Vũ lông mày cau lại, ta không biết. Sơ Tranh kia trước tiên tìm một nơi giam lại, chờ ngươi nghĩ kỹ sẽ giải quyết. Bồng Vũ quan nơi nào? Sơ Tranh hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, oan có đầu nợ có chủ. Sơ Tranh để Tuyết Hồ đi lấy Vong Xuyên Thủy tới. Tâm Ma lợn chết không sợ bỏng nước sôi, một mặt trào phúng, Vong Xuyên Thủy đối với ta nhưng vô dụng. Ngươi biết vì cái gì vô dụng sao Tâm Ma? Ta không phải vong linh. Không đúng, là ngươi không ở sinh tử bộ bên trên. Sơ Tranh để Bồng Vũ đi đem sinh tử bộ lấy tới. Ta Bồng Vũ kinh ngạc, ta làm sao đi sinh tử bộ? Loại đồ vật này thuộc ở địa phủ trọng yếu tài sản, hắn sao có thể tùy tiện cầm tới? Sơ Tranh đem Tâm Ma quần áo trên người lột xuống, trực tiếp bộ ở trên người hắn. Hiện tại ngươi chính là Diêm Vương. Bồng Vũ, Tâm Ma đeo lên Tâm Ma bộ kia mặt nạ căn bản để cho người ta không phát hiện ra được cái gì. Bồng Vũ tri thức mặt còn rất có hạn, đột nhiên để hắn đi làm loại sự tình này, đáy lòng hoảng đến không được. Tốt tại tâm ma bình thường đem những này người huấn luyện được không tệ, không ai dám hỏi nhiều. Bồng Vũ thành công cầm tới sinh tử bộ. Sơ Tranh lật ra sinh tử bộ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn tên gọi là gì tâm ma? Bồng Vũ. Giống như không có có danh tử. Sơ Tranh vung tay lên, ngươi cho hắn lấy một cái. Tâm ma trừng mắt. Cái này cũng được đương nhiên hành. Bồng Vũ là hắn chủ thể. Cho hắn lấy tên thì tương đương với trưởng bối cho vãn bối ban tên. Là có thể được công nhận còn có hiệu lực. Lấy tên việc này có chút khó khăn. Bồng Vũ suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ đến cái gì danh tự. Bồng Tâm đi. Thực sự là nghĩ không ra. Tâm ma. Sơ Tranh muốn đem danh tự viết lên, kết quả phát hiện không được. Nàng không có có quyền lợi sửa đổi sinh tử bộ. Sơ Tranh để Bồng Vũ thử nhìn một chút. Ngươi tới. Ta có thể. Bồng Vũ bản thân hoài nghi rất nghiêm trọng. Ngươi mới thật sự là Diêm Vương. Ngươi nếu là không thể, vậy liền không ai có thể. Sơ Tranh đem người níu qua, gan lớn điểm, thử một chút cũng sẽ không như thế nào. Sinh tử bộ dùng đến nhiều nhất vẫn là thẩm tra công năng. Sửa đổi loại công năng này, đoán chừng tâm ma tại vì trong lúc đó liền không dùng qua. Bồng Vũ dựa theo Sơ Tranh nói, đem tâm ma danh tự viết lên. Quả nhiên Bồng Vũ viết lên liền có thể, đằng sau còn tự động bổ sung tin tức. Tuyết Hồ vừa vặn mang theo một thùng vong xuyên thủy trở về. Sơ Tranh án lấy tâm ma đem một thùng nước cho hết rót vào. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có uống nước thanh âm. Bồng Vũ lui về sau một bước, hỏi Tuyết Hồ, nàng trước đó cũng dạng này. Hung sao? Tuyết Hồ cũng đi theo lui ta. Rất ít gặp Tranh tỷ tỷ dạng này. Hung là hung qua mấy lần, cũng không phải loại này hung pháp. So với trước đó, Tuyết Hồ cảm thấy cái này càng hung. Không phải hợp với mặt ngoài, mà là từ bên trong phát ra tới một loại khí thế hung áp. Vong xuyên thủy vừa uống xong còn không có đặc biệt gì phản ứng, nhưng sẽ theo thời gian từng chút thẩm thấu. Ngày hôm nay có việc đi ra. Nhưng là ta vẫn là bổ sung nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 260 chương 2598 bờ sông vong xuyên 15 Sơ Tranh đem bị rót vong xuyên thủy tâm ma sách tới đất khô cằn bia đá chỗ. Đem Mậu Kim tìm ra. Đem tâm ma giao cho hắn. Mậu Kim vẫn cho là lúc ấy sự kiện kia là Bồng Vũ chủ đạo. Bây giờ biết là tâm ma làm ra, không cần Sơ Tranh nhiều bàn giao cái gì, hắn cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi tâm ma. Tâm ma bản thân tổn thương liền không có tốt toàn. Lại bị trút xuống vong xuyên thủy, thực lực giảm lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ của Mậu Kim. Từ đất khô cằn ra, Bồng Vũ cũng không biết đón lấy tới làm cái gì. Tâm ma nói nhiều như vậy, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều ấn tượng. Liền giống với là nghe một cái khác người cố sự. Tiếp tục làm Diêm Vương. Ta Bồng Vũ lắc đầu, ta không được. Sơ Tranh, vị trí này vốn chính là ngươi, hiện tại chỉ là cầm về, lời này nói như vậy là không sai. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì thế nhưng là nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Bồng Vũ lúc túng ừ một tiếng, như vậy, ngươi chính là của ta. Mặc dù không có đi đến tất cả quá trình thế nhưng là người bên ngoài đều biết, nàng đã là Diêm Vương người. Nếu là hắn tiếp nhận Diêm Vương, đó không phải là hắn cùng nàng thành hôn sao? Thế nào? Ngươi rất thua thiệt sao? Ta đều không có ý kiến. Ngươi còn có ý kiến? Ta không phải ý tứ kia. Bồng Vũ liền vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi có ý tứ gì ta? Bồng Vũ không biết nên nói thế nào, ta nửa ngày. Quyết định như vậy đi. Sơ Tranh giải quyết dứt khoát. Làm sao lại định Tuyết Hồ rơi ở phía sau. Cùng Bồng Vũ nói thì thầm. Tranh tỷ tỷ đã sớm coi trọng ngươi. Ngươi không phải cũng thích Tranh tỷ tỷ nha. Dạng này không phải rất tốt? Bồng Vũ. Nàng lúc nào coi trọng ta sao? Tuyết Hồ gãi gãi đầu. Lớn gan suy đoán. Nhặt được ngươi thời điểm đi. Bằng không thì Tranh tỷ tỷ tại sao phải tốn công tốn sức cứu hắn? Khẳng định là Tranh tỷ tỷ gặp sắc khởi ý, bất quá đây chính là Diêm Vương. Cũng không uổng công đâu. Bồng Vũ đáy lòng ngờ vực. Nàng coi trọng mình, vậy tại sao? Diêm Vương cùng Mạnh Bà hôn lễ nhìn qua long trọng, trên thực tế nhưng có chút trò đùa. Dù sao từ đến Diêm Vương Điện về sau, cái gì quá trình đều không có. Mọi người nghị luận ầm ĩ, liền hoàn toàn không hiểu Diêm Vương đây là cái gì thao tác. Diêm Vương bản nhân lúc này chính tại quen thuộc quá trình. Tuyết Hồ Sung làm lâm thời lão sư. Cũng may hắn chuyện cần làm không nhiều, chỉ có chuyện lớn cần đến cùng hắn báo cáo. Hiểu rõ đến những này, Bồng Vũ thở phào, không cần lo lắng lộ tẩy. Nhưng mà khẩu khí này không có Tùng Hạ đi, lại nhấc lên. Có người tới hỏi hắn tầng thứ 8 địa ngục bên kia xử lý như thế nào. Xử lý cái gì tầng thứ 8 địa ngục thế nào? Bồng Vũ lấy ta đang ngẫm nghĩ đuổi đi người. Thẳng đến đằng sau. Đi tìm Sơ Tranh thương lượng. Tầng thứ 8 địa ngục chuyện này còn không có giải quyết sao? Tâm ma hiệu suất làm việc thấp như vậy, Bồng Vũ rất là bất đắc dĩ. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giải quyết như thế nào chuyện này, tầng thứ 8 địa ngục chạy đến đều đã bắt về. Hiện tại muốn tra chính là bọn hắn làm sao ra. Đó là cái tai họa ngầm, không giải quyết liền có thể còn có lần thứ 2, lần thứ 3. Ta đi hỏi một chút. Sơ Tranh rất tùy ý nói. Hỏi hỏi ai, hỏi thế nào, ngươi muốn đi hỏi ai, chạy đến những cái kia a? Bằng không thì còn có thể hỏi dù sao. Bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Sơ Tranh có chút tự tin, hẳn là sẽ. Dù sao nắm đấm nói chuyện nha, cùng lắm thì đánh một trận. Tầng thứ 8 địa ngục cùng trước đó không có gì đồng dạng, không có gì thay đổi. Sơ Tranh đi vào gây nên không nhỏ bạo động. Lần trước đuổi theo nàng chạy những cái kia, lại cấp tốc tập kết, rất mau đem nàng vây quanh. Ngươi lại tới làm gì? Đại biểu bị đẩy ra làm phát ngôn viên. Hỏi các ngươi một chút việc. Sơ Tranh khí định thần nhàn đứng tại một đám ác linh ở giữa. Một đám ác linh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Người này thế nhưng là địa phủ chó săn. Có thể hỏi bọn hắn chuyện gì, sẽ không là đến làm bọn họ tán ác linh ra lệnh một tiếng. Trong gió tuyết ác linh đột nhiên tan tác như chim muông. Vừa rồi đầy đất đầu người địa phương, chỉ còn lại gió tuyết hô hô thổi mạnh. Sơ Tranh! Sơ Tranh! Mấy cái ý tứ như thế không tôn trọng người chạy thứ đồ gì? Sơ Tranh từ tầng thứ 8 địa ngục ra. Bồng Vũ các loại ở bên ngoài. Hắn xuyên Diêm Vương thường phục, mang theo mặt nạ, chắp tay đứng ở đó, khí thế ngược lại là có phần đủ. Sơ Tranh ra, Bồng Vũ lập tức đi qua, vừa muốn nói chuyện, lại nghĩ tới là ở bên ngoài. Khó khăn lắm ngừng lại hơi có vẻ gấp gáp bộ pháp. Các loại Sơ Tranh đi tới, Bồng Vũ hạ giọng hỏi, thế nào trở về nói. Bồng Vũ nhìn một chút bốn phía, ăn một tiếng cùng Sơ Tranh cùng rời đi. Sơ Tranh từ ác linh nơi đó hỏi ra kết luận là bọn họ phát hiện tầng thứ 8 địa ngục có đoạn thời gian rất yếu. Cho nên bọn họ liền cùng một chỗ vọt ra. Tầng thứ 8 địa ngục liền giống với một cái phòng, gian phòng tường xuất hiện lỗ thủng, dẫn đến phòng ngự biến thấp. Nhưng chỗ sơ hở này xuất hiện thời gian không có quy luật. Xuất hiện nguyên nhân cũng không rõ. Bồng Vũ không biết muốn làm sao đi giải quyết chuyện này, lại không dám hỏi địa phủ những người khác, sợ lộ tẩy. Chỉ có thể tự mình đi dưới đất phủ lịch đại ghi chép, từ bên trong tìm biện pháp giải quyết. Đừng nói, thật đúng là để hắn tìm được một chút ghi chép. Bất quá tin tức quá tạp, đến tốn thời gian đi sửa sang lại. Có thể là tiếp xúc đến những việc này để Bồng Vũ tìm về một chút cảm giác quen thuộc. Ngẫu nhiên trông thấy không cần suy nghĩ nhiều, đã biết sau đó nên làm cái gì. Tầng thứ 8 địa ngục sự tình cũng không phải là cái đại sự gì. Mỗi một tầng đều cần giữ gìn. Có thể là tâm ma tại vị thời điểm không có giữ gìn qua. Cái này mới đưa đến kết quả như vậy. Bồng Vũ bớt thời gian đem mỗi một tầng đều giữ gìn một bên, hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề lớn. Những sự tình này làm xuống đến. Bồng Vũ đã quen thuộc xong bên cạnh hắn những người kia. Không có lúc ban đầu như vậy nơm nớp lo sợ. Bồng Vũ đẩy cửa tiến gian phòng, gặp Sơ Tranh tại, cả người đều cũng thả lỏng ra. Ngươi không có đi khách sạn tiểu hồ ly tại, ta đi vậy không có việc gì. Bồng Vũ ngấm lại cũng thế. Nàng tại khách sạn cũng là trên lầu. Không phải nằm chính là ngắm phong cảnh. Cũng sẽ không làm việc. Làm Diêm Vương mệt mỏi quá a. Bồng Vũ ngồi xuống. Trước kia ta là làm sao qua được Sơ Tranh. Trước kia nói không chừng ngươi rất tình nguyện khi này cái Diêm Vương. Mộng Vũ trả lời không được vấn đề này. Hắn hỏi Sơ Tranh, ngươi cảm thấy ta trước kia là dạng gì? Sơ Tranh lạnh lùng nói, không phải đều có ghi chép. Ngươi đảo lộn một cách liền biết rồi. Rồi cùng hoàng đế sinh hoạt thường ngày chú đồng dạng, Diêm Vương cũng là có ghi chép. Mộng Vũ, hắn cũng không muốn biết ghi chép bên trên những cái kia. Ngươi nhìn ta làm gì? Mộng Vũ mắt không chớp nhìn xem Sơ Tranh, khiến cho nàng có chút hoảng. Ta đang nghĩ, ngươi tại sao muốn cứu ta? Không có vì cái gì, muốn cứu liền cứu. Còn không phải là bởi vì ngươi là của ta. Tiểu Hồ Ly nói, ngươi là coi trọng ta. Tiểu Hồ Ly cái miệng đó thật là cái gì cũng dám nói là. Tiểu Hồ Ly đều nói, Sơ Tranh cũng liền hào phóng thừa nhận. Mộng Vũ rất không minh bạch. Vậy ngươi vì cái gì không tiếp thụ ta? Sơ Tranh nghe hiểu Mộng Vũ ý tứ. Ta muốn không phải ngươi bởi vì cảm kích mà làm ra quyết định. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 260 chương 2599 bờ sông Vong Xuyên 16. Ai nói ta chỉ là bởi vì cảm kích ngươi? Mộng Vũ nghi hoặc. Không phải Tiểu Hồ Ly nói. Nếu là không thích cũng sẽ không lấy thân báo đáp. Mà là đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Mộng Vũ nói, ta là ra thích ngươi mới nguyện ý a. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào Mộng Vũ trên thân, thích ta? Mộng Vũ rất thẳng thắn gật đầu, đúng vậy a. Sơ Tranh, ngươi xác định không phải là bởi vì ta cứu được ngươi? Mộng Vũ, ta là rất cảm kích ngươi đã cứu ta, nhưng là ta đây cùng thích ngươi không có quan hệ gì. Sơ Tranh, vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình thích ta? Mộng Vũ, cái này còn cần lý do sao? Mộng Vũ nói không nên lời nguyên nhân. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình thích nàng. Trông thấy nàng thời điểm đáy lòng trừ cao hứng còn có an tâm. Mộng Vũ ngữ khí kiên định, ta chính là thích ngươi. Ồ, Mộng Vũ đứng dậy, hướng phía Sơ Tranh đi qua, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt đứng tại bên cạnh nàng. Ngươi không thích ta sao? Thích. Vậy ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Chúng ta không phải thành hôn rồi? Mộng Vũ đối với chuyện này đáy lòng có chút không thoải mái. Dù sao hắn là thay thế tâm mà, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Mộng Vũ đè xuống điểm này không thoải mái. Vậy ta đêm nay có thể ngủ nơi này sao? Sơ Tranh, không quan trọng, tùy ngươi. Mộng Vũ con ngươi có chút sáng lên. Đợi đến thời gian nghỉ ngơi, Mộng Vũ đột nhiên kịp phản ứng. Sơ Tranh sẽ về bờ sông Vong Xuyên cái kia tiểu lâu, cho nên hắn ngủ nơi nào cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Sơ Tranh đem đằng sau mấy ngày cần canh mạnh bà chuẩn bị tốt, vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lát, dưới lầu bỗng nhiên có động tĩnh. Sơ Tranh động tác một trận, bất động thanh sắc đi đến nơi thang lầu. Tiếng bước chân từ dưới lầu tới gần, bóng ma ném tại mặt đất, một chân xuất hiện tại Sơ Tranh trong tầm mắt. Sơ Tranh một tay lấy bên trên người tới đè lên tường. Một giây sau lại buông ra một chút. Sao ngươi lại tới đây? Bồng Vũ kéo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra cái kia trương gương mặt đẹp trai. Ta không thể tới sao? Sơ Tranh đem hắn buông ra. Không có. Chào hỏi đều không mang theo liền chạy tới. Rất đáng sợ có được hay không? Nếu không phải ta thu được nhanh, ngươi bây giờ liền bị đánh. Bồng Vũ đầu ngón tay vuốt ve mặt nạ biên giới. Hỏi, ngươi làm xong sao ăn? Vậy ngươi muốn nghỉ ngơi sao ăn? Vậy ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Tiểu lâu Mộng Vũ ở qua một đoạn thời gian, bất quá hắn chưa từng vào Sơ Tranh gian phòng. So với hắn ở cái kia hơi lớn một chút. Trong phòng có mấy buộc bị ngạn hoa tô điểm. Trừ cách đó ra không có quá nhiều đồ vật. Mộng Vũ tại gian phòng đi dạo một vòng, ngồi ở mép giường, hai tay chống tại bên người. An tính chờ lấy. Sơ Tranh tiến đến đã nhìn thấy như thế một hình ảnh. Nàng có chút hút khẩu khí. Ngươi thật muốn ngủ ta chỗ này không được sao? Bồng Vũ đứng dậy. Hai đầu lông mày hình như có khẩn trương cùng thấp thỏm. Sơ Tranh nghiêm mặt nói, ta sợ ngươi hối hận. Bồng Vũ rất là không hiểu, ta tại sao muốn hối hận? Sơ Tranh, không hối hận là tốt rồi. Sơ Tranh từ gian phòng trong bình hoa rút ra một chi bị ngạn hoa. Đầu ngón tay điểm nhẹ. Bướm màu tím từ đầu ngón tay hạ bay ra. Phiến lấy hơi mờ cánh lượn vòng hai vòng. Dừng ở bị ngạn hoa bên trên. Mộng Vũ không hiểu Sơ Tranh đang làm cái gì, an tính nhìn xem. Bướm màu tím tại Bỉ Ngạn Hoa ở lại một lát, dần dần ẩn tiến hoa bên trong. Mở tươi đẹp Bỉ Ngạn Hoa trong tay sơ tranh, huyễn hóa thành một hạt châu lớn nhỏ màu đỏ dược hoàn. Dược hoàn bên trên khắc có phiên bản thu nhỏ Bỉ Ngạn Hoa. Sơ tranh đem kia viên thuốc đưa cho hắn ăn hết. Bồng Vũ liếc nhìn nàng một cái, tiếp nhận dược hoàn trực tiếp nuốt vào. Ngươi không hỏi là cái gì Bồng Vũ, ngươi sẽ không hại ta. Cho nên nàng cho đồ vật, hắn cũng sẽ không chất vấn. Vì sao lại cảm thấy như vậy? Trực giác đi. Bồng Vũ nói, ta biết, ngươi sẽ không hại ta. Bởi vì thích nàng. Cho nên nguyện ý tín nhiệm nàng hết thảy. Bầu trời vĩnh viễn tối tăm mờ mịt, từ sông Vong Xuyên thổi tới được gió, phất động khắp nơi Bỉ Ngạn Hoa. Bồng Vũ đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem kia vùng biển hoa. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Luôn cảm thấy cái này vùng biển hoa. So hôm qua trông thấy muốn càng đẹp mắt một chút. Nhìn cái gì sơ tranh mặc quần áo tử tế tới. Gặp hắn nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Cũng đi theo nhìn mấy lần. Không có nhìn thấy gì thường gì. Bồng Vũ theo bản năng trả lời, những đóa hoa này giống như càng đẹp mắt. Sơ tranh theo nhìn hai mắt, không có quá lớn phản ứng, đem áo khoác cho Bồng Vũ lấy tới phủ thêm. Bồng Vũ liền sơ tranh tay mặc vào áo khoác, xoay người để sơ tranh giúp hắn hệ đai lưng. Sơ tranh cúi đầu đem đai lưng giúp hắn cài tốt. Ngẩng đầu trong nháy mắt, cánh môi bên trên chính là từng đợt lạnh buốt mềm mại. Ngoài cửa sổ Bỉ Ngạn Hoa chập chờn, sạc sạc sạc nhẹ vang lên, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Một bên khác, Phù Nguyệt các loại thời gian dài như vậy, không đợi được Diêm Vương cùng Sơ Tranh náo đứng lên tin tức, ngược lại nghe thấy không ít người truyền hai người ăn ái tin tức. Chuyện gì xảy ra? Phù Nguyệt ngồi không yên. Ngươi không phải nói Diêm Vương là có mưu đồ khác sao? Hiện tại bọn hắn dạng như vậy là có mưu đồ khác. Bị Phù Nguyệt chất vấn, nữ tử để Phù Nguyệt bình tĩnh một chút. Hai người bọn họ nếu là thật liên thủ, vậy sau này còn có chúng ta chuyện gì? Phù Nguyệt nơi nào tỉnh táo đến xuống tới. Ngươi không nghe thấy bên ngoài làm sao truyền ra sao? Hai người bọn họ đều nhanh thành điển hình đại biểu. Ngươi ngồi xuống trước. Nữ tử bị Phù Nguyệt sáng rõ choáng đầu, đừng lắc. Phù Nguyệt nơi nào ngồi xuống tới. Vẫn như cũ đi qua đi lại. Lúc trước ta thế nhưng là nghe lời ngươi. Mới không có phá hư chuyện này. Hiện tại kết quả này. Làm sao bây giờ? Nữ tử mày liễu hơi vặn. Chờ một chút nhìn. Diêm Vương trước đó cùng Mạnh Bà đều không có gì gặp nhau. Làm sao lại đột nhiên rồi cùng nàng như thế ăn ái, khẳng định có cổ quái. Diêm Vương người kia. Từ lần kia đại chiến về sau tính tình liền có chút cổ quái, hắn có ý đồ gì tạm thời còn không biết. Phù Nguyệt thanh âm bén nhọn. Bọn họ nếu tới thật sự. Đến lúc đó nàng có thể cũng không phải là cái cuối cùng. Mạnh Bà chuyện này đại khái là nói đến nữ tử chỗ đau. Nữ tử sắc mặt có chút khó coi. Nữ tử để Phù Nguyệt ra ngoài hỏi thăm một chút. Sơ Tranh cùng Diêm Vương thỉnh thoảng sẽ cùng lúc xuất hiện. Căn bản cũng không cần nghe ngóng. Tất cả mọi người đang nói. Diêm Vương đối nàng nói gì nghe nấy. Cực kỳ sùng ái. Diêm Vương hiện tại đã không nhìn được hắn phủ đệ của mình, mà là ở tại bờ sông Vong Xuyên trong tiểu lâu. Ngươi xác định bọn họ ở cùng một chỗ? Người bên ngoài đều biết. Phù Nguyệt nói, cái này có cái gì tốt xác định. Nói như vậy, bọn họ là thật sự ở cùng một chỗ, khẳng định là. Là chúng ta nghĩ sai. Vốn cho rằng Diêm Vương là nghĩ xuống tay với nàng. Các nàng còn đang chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Kết quả căn bản không phải. Phù Nguyệt hỏi, làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp vào xem một chút. Nữ tử nói. Phù Nguyệt, làm sao đi vào chỗ kia? Chỉ có nàng đồng ý người mới có thể đi vào. Nữ tử nhìn Phù Nguyệt một chút, có biện pháp. Một tháng lại qua 1/3. Tiểu khả á nhóm. Nguyệt phiếu ném đứng lên nha, hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 260 chương 2600 bờ sông Vong Xuyên 17 bờ sông Vong Xuyên. Sơ Tranh đứng tại trong bụi hoa, Bỉ Ngạn Hoa như hỏa diễm theo gió chập chờn. Chợt có bướm màu tím từ bụi hoa lướt qua, bay đến Sơ Tranh bên người, chậm rãi ẩn tiến nàng trong quần áo. Tranh tỉ tỉ, Tranh tỉ tỉ. Tuyết Hồ lèn đến Sơ Tranh trước mặt, Phù Nguyệt mất tích. Sơ Tranh, mất tích ăn, đúng. Tuyết Hồ cách đầu nhỏ điểm một cái. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta cũng không phải ta làm ra. Tuyết Hồ, ai nha, Phù Nguyệt nàng tỷ nói muốn điều tra chúng ta nơi này. Sơ Tranh không hiểu thấu. Lục soát ta chỗ này làm gì nói là. Phù Nguyệt mất tích trước đó. Có người trông thấy nàng tới bên này. Ngươi còn cùng nàng có mâu thuẫn. Cho nên liền. Ý kia chính là nói, Phù Nguyệt khả năng bị nàng cho hại. Sơ Tranh một tay nằm ngang ở trước ngực. Một cái tay khác chống đỡ cái cằm. Trầm tư một lát. Bọn họ ở bên ngoài đúng. Liền ở bên ngoài. Rất nhiều người. Đi xem một chút. Bồng Vũ tiếp đến phía dưới báo cáo, vội vàng chạy tới. Tình huống hiện trường hỗn loạn, đã động thủ một lần. Lúc này Sơ Tranh ôm Tuyết Hồ đứng ở một bên, những người còn lại tại một bên khác, dương cung bạc kiếm. Các ngươi đang làm gì? Bồng Vũ thấp a một tiếng. Vương, vương. Bồng Vũ xuất hiện, một bên khác người hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ. Đứng tại trước mặt bọn họ nữ tử, cũng doanh doanh hành lễ, nhìn thấy Diêm Vương. Bồng Vũ vượt qua đám người. Đi đến Sơ Tranh bên người đứng vững. Các ngươi muốn làm gì? Nữ tử thành khẩn trả lời. Vương, muội muội ta mất tích, có người nhìn thấy nàng tới qua nơi này, ta chỉ là muốn tiến đi tìm một chút, thế nhưng là mạnh bà không chịu. Mất tích nữ tử, đúng vậy, muội muội ta đột nhiên liên lạc không được, ta rất lo lắng. Bốn phía nghe ngóng phía dưới, biết được nàng tại mạnh bà nơi này xuất hiện qua, cho nên lúc này mới tới, không có mạo phạm ý tứ. Nàng lúc đầu muốn tốc chiến tốc thắng tại Diêm Vương bên kia nhận được tin tức trước xông vào. Cuối cùng coi như bị vấn trách cùng lắm thì liền nói lo lắng Phù Nguyệt, không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần không có tạo thành tổn thất gì cũng sẽ không đem nàng thế nào. Thế nhưng là không nghĩ tới, Sơ Tranh có thể đánh như vậy. So trước kia lợi hại hơn nhiều. Hiện tại còn đem Diêm Vương cho đưa tới, tình huống bây giờ đối nàng cũng không lợi. Bồng Vũ nhìn một chút Sơ Tranh. Người sau bình tĩnh sờ lấy trong ngực Tuyết Hồ. Phát giác được Bồng Vũ ánh mắt. Chầm rãi mở miệng. Ta nói. Chưa thấy qua Phù Nguyệt. Nữ tử giọng điệu phút chốc bén nhọn rất nhiều. Nếu như mạnh bà chưa thấy qua Phù Nguyệt. Làm gì ngăn đón ta. Không cho ta đi vào. Mạnh bà chẳng lẽ là trột dạ sao Sơ Tranh. Nơi này không phải là các ngươi muốn vào liền có thể tiến. Ta chỉ là đi vào tìm người. Nữ tử nói, mạnh bà không yên lòng, ta có thể một người đi vào, ngươi toàn bộ hành trình nhìn ta. Nữ tử nói xong, lập tức lại đối Bồng Vũ xoay người, vương còn xin ngài làm chủ. Bồng Vũ nhíu mày, nàng không khiến người ta đi vào, khẳng định có nguyên nhân. Bồng Vũ, ngươi xác định Phù Nguyệt mất tích nữ tử, đúng thế. Ta có thể tìm địa phương đều tìm khắp cả, Phù Nguyệt chưa từng có dạng này liên lạc không được thời điểm. Bồng Vũ kia đã dạng. Này, ta thay ngươi vào xem. Nữ tử xứng sờ, có chút chần chờ, vương. Bồng Vũ, thế nào, sợ ta lừa ngươi? Nữ tử hướng Sơ Tranh bên kia nhìn, ý tứ rất rõ ràng. Diêm Vương cùng mạnh bà hiện tại đã thành hôn, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, muốn bao che. Bồng Vũ giọng điệu hơi trầm xuống. Ta sẽ không bao che bất luận kẻ nào. Nếu như Phù Nguyệt thật sự ở bên trong. Ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Diêm Vương uy tín dù sao vẫn còn. Nữ tử không dám cùng hắn cứng đối cứng. Bồng Vũ thay thế nàng đi vào cha. Sơ Tranh không có đi theo vào. Liền đứng tại cửa vào. Lột lấy Tuyết Hồ. Thần sắc thản nhiên. Nữ tử sắc mặt dần dần chìm xuống càng ngày càng khó coi. Bồng Vũ rất mau ra đến, kết quả tự nhiên là không tìm được Phù Nguyệt. Nữ tử không có cam lòng, có thể cũng chỉ có thể mang người rời đi trước. Đi ra một khoảng cách, nữ tử kìm nén lửa giận đổ xuống mà ra, người xung quanh đều run lẩy bẩy. Nàng như thế đề phòng không khiến người ta đi vào, xem ra đã bắt đầu. Mới mạnh bà Giáng sinh. Nữ tử hít thở sâu một hơi, khuyên nhủ mình không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, có nhiều thời gian. Một bên khác, Sơ Tranh trở lại tiểu lâu, Bồng Vũ đi theo nàng đằng sau. Ngươi vì cái gì không để cho nàng đi vào trong này, trừ những đóa hoa này cũng không có thứ gì. Thế nhưng là bỉ ngạn hoa cũng không phải là cái gì hiếm lạ vật. Chỉ cần có thể trông thấy sông Vong Xuyên địa phương, đều có thể trông thấy. Ngươi cảm thấy những đóa hoa này có cái gì khác biệt? Bồng Vũ hướng trong biển hoa nhìn, càng tươi đẹp hơn một chút. Bên ngoài những bỉ ngạn hoa đó, nhan sắc không có nồng như vậy liệt. Ngươi đi theo ta. Sơ Tranh dẫn Bồng Vũ xuyên qua biển hoa, màu trắng đầu lâu thỉnh thoảng xâm nhập Bồng Vũ tầm mắt bên trong. Bỉ ngạn hoa rễ cây chính là từ những khô lâu đó khe hở bên trong mọc ra. Cho dù là đậu phộng này thật tốt nhìn, tại hoàn cảnh như vậy bên trong cũng lộ ra rủ dị. Ngươi nhìn. Sơ Tranh chỉ vào phía trước. Bồng Vũ theo nhìn sang, ở bên kia trong bụi hoa có một gốc hiện ra hồng quang bỉ ngạn hoa. Nó so bình thường bỉ ngạn hoa lớn hơn nhiều, trong nhụy hoa có một đoàn ánh sáng mông lung đoàn. Đó là cái gì? Đời tiếp theo mạnh bà. Làm mạnh bà gặp phải người thích hợp, liền có thể dùng hai bên lực lượng dựng dục ra đời tiếp theo mạnh bà. Mà mạnh bà muốn gặp phải một cái người thích hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn lực lượng cường đại, tiếp theo muốn chân tình thích mạnh bà. Cuối cùng còn phải nguyện ý vô điều kiện tin tưởng mạnh bà, tín nhiệm là hạt giống. Các loại hoa lạc, nàng liền sẽ giáng sinh. Sơ Tranh nói. Bồng Vũ quay đầu nhìn Sơ Tranh, ngươi. Ngươi sẽ như thế nào? Chỉ là mất đi chế biến canh mạnh bà năng lực, không sẽ như thế nào. Bồng Vũ thở phào, vậy là tốt rồi. Nàng còn bao lâu giáng sinh? Thật lâu. Cái này cũng không phải trồng cải trắng, so bình thường mang thai còn muốn lâu. Phù Nguyệt mất tích là trù hoạt, không quá hai ngày liền bị tìm được, thuận tiện viện cách lý do hồ lồng qua. Có thể là biết Bồng Vũ đứng tại Sơ Tranh bên kia, Phù Nguyệt bên kia tạm thời không có động tĩnh. Sơ Tranh bản thân liền là đánh lấy nghỉ phép đến, cho nên bọn họ không tìm phiền toái, Sơ Tranh cũng lười đi quản. Mỗi ngày nấu canh mạnh bà, cùng Bồng Vũ ở cùng một chỗ nhìn ngắm phong cảnh, rất là nhàn nhã. Bồng Vũ mỗi ngày ngược lại là rất bận, minh giới sự tình rất nhiều. Không phải nơi này có phiền phức, chính là chỗ đó xảy ra chuyện. Bồng Vũ không cần chạy hiện trường, có thể phải biết, sau đó quyết định. Ta muốn như thế nào mới có thể không khi này cái Diêm Vương? Bồng Vũ ngày nào đó đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Sơ Tranh thuận miệng nói, đem tâm ma phóng suốt. Bồng Vũ dĩ nhiên cảm thấy có thể thực hiện. Hắn sẽ không làm loạn a, Diêm Vương nên được thư thái như vậy. Ngươi gặp hắn làm loạn qua? Ân, giống như không có. Hắn nhìn cái này 300 năm qua ghi chép, tâm ma bởi vì sợ bị người phát hiện còn rất tận tụy chuyên nghiệp. Bồng Vũ càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Hắn bây giờ đối với Diêm Vương vị trí này một chút hứng thú đều không có. Không có cái gì có thể so sánh cùng người hắn thích ở cùng một chỗ thoải mái hơn. Hắn không nghĩ mỗi ngày đều đang bận chút không biết tên sự tình.